dấu nước mắt sâu trong lòng. Bóng dáng ngày nào đã xa, từ đây không còn em bỏ anh đi rồi, có trách cũng chỉ tại anh. Nếu lúc trước không rồi em, thì những lỗi lầm của anh để em phải đau thương, để em phải buồn phiền, hối tiếc cũng thế mà thôi. Chỉ ham cười đùa một cuộc tình duyên mới thôi. Bỏ mặc em anh không quan tâm gì, bỏ mặc em bơ vơ nỗi cô đơn, đau xót trăm lần em nhớ. Giấc mơ tình đầu anh thật lòng xin lỗi em, vì ngày xưa nếu anh không hứa hẹn thì ngày nay em phải tin lời anh, ngàn lời xin lỗi em ơi. Rằng em nơi phương xa biết chăng là mình anh đang cô đơn buồn nhớ em, và mong sao em yêu xóa lỗi lòng với anh vẫn là anh thật như thế. Từng đêm trong mơ gian vẫn nguyện cầu, cầu mong sao em yêu về với anh. Từ khi em xa anh mới hiểu rằng mất em đúng là ý nghĩa của sự cô đơn. Không rồi em, thì những lỗi lầm của anh để em phải đau thương, để em phải buồn phiền, hối tiếc cũng thế mà thôi. Chỉ hằn cười đùa một cuộc tình duyên mới thôi. Bỏ mặc em anh không quan tâm gì, bỏ mặc em bơ vơ nỗi cô đơn, đau xót trăm lần. Lòng xin lỗi em, vì ngày xưa nếu anh không hứa hẹn thì ngày nay em phải tin lời anh, ngàn lời xin lỗi em ơi. Rằng em nơi phương xa biết chăng là mình anh đang cô đơn buồn nhớ em, và mong sao em yêu xóa lỗi lòng với anh vẫn là anh thật như thế. Từng đêm trong cô đơn vẫn nguyện cầu, cầu mong sao em yêu về với anh. Từ khi em xa anh mới hiểu rằng mất em đúng là ý nghĩa của sự cô đơn.